Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, tân sinh thời gian. Có thể bị Hàn Tổng nhìn chúng ta tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bất quá ta hành động, Minh Nhạc trần chờ một chút, có chút bất đắc dĩ. Nói thực ra, ta chưa từng đập qua hí, chắc hẳn Hàn Tổng cũng là biết. Bất quá lúc trước quay chụp MV thời điểm, đạo diễn từng nói ta biểu hiện không tệ, cố gắng về sau có thể làm diễn viên. Ta biết lúc ấy đạo diễn lời này có thể là đùa cợt, nhưng bao nhiêu hẳn cũng nói rõ, ta hành động coi như có thể a. Cho nên nếu như Hàn Tổng có thể cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ nỗ lực thử một lần. Hàn ca cười nhẹ gật đầu. Đối với hắn trả lời coi như thỏa mãn. Có ít người gặp được loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, e rằng nhịn không được liền bắt đầu nói khoác chính mình hành động đang nghiêu phê. Ít nhất hắn không có nói khoác chính mình. Về phần cái kia gọi là đạo diễn, Hàn ca cảm thấy vẫn tương đối có thể tin. Chung quy Hàn ca nội tâm rõ ràng, gia hỏa này hành động tại một đám ca trong tay xác thực vô cùng không sai, đạt được MV đạo diễn tán thưởng cũng là bình thường. Hàn ca cười gật đầu, kỳ thật ta đã xem qua ngươi ca khúc MV, xác thực cảm thấy ngươi biểu diễn thiên phú rất tốt, bằng không cũng sẽ không tới tìm ngươi. Minh Nhạc nghe vậy, trên mặt không khỏi hiển hiện thượng một vòng sắc mặt vui mừng. Nghe Hàn ca lời này ý tứ, hắn cơ hội kỳ thật rất lớn. Vừa nghĩ tới có thể làm Hàn ca kịch truyền hình nhân vật nam chính, Minh Nhạc liền ức chế không nổi nội tâm kích động. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Hàn ca đẩy ra điện ảnh và truyền hình kịch lại không có không làm cho anh động. Từng cái tham gia diễn vai chính diễn viên, bây giờ đang ở ngành giải trí lăn lộn có cũng không tệ. Ít nhất là so với chính mình một đã xuất đạo 5 năm tiểu minh tinh mạnh hơn. Lúc này, hai người bên cạnh đã vây quanh không ít người, biết được Hàn ca lại muốn tìm Minh Nhạc diễn nhân vật nam chính. Rất nhiều người đối với Minh Nhạc không khỏi hâm mộ ghen ghét hận. Đây là đi bao nhiêu chó si vận, mới có thể bị Hàn ca nhìn chúng đồng thời trả lại tự mình tiến lên muốn mời hắn a. Bất quá chuyện này cũng làm cho không ít người minh bạch. Hàn ca tuyển giác có lẽ thật sự là chỉ nhìn thực lực, hoặc là nói bằng cảm giác, có vẻ như không có gì quy tắc ngầm, bằng không dù thế nào cũng không tới phiên Minh Nhạc tam lưu tiểu minh tinh. Hơn nữa còn là cái cùng diễn viên không quá đáp ca sĩ. Rất nhiều người vừa nghe đến quy tắc ngầm liền vô ý thức cho rằng là thân thể giao dịch. Kỳ thật không chỉ có vậy, còn có tiền tài quyền thế đều trộn lẫn cùng một chỗ. Thế nhưng ca sĩ cũng có thể tới diễn kịch sao? Mọi người lại có chút khó hiểu. Hàn Tổng, ta muốn hỏi một chút. Ngài nói vậy bộ kịch truyền hình là gần nhất trên mạng chủ đề độ rất cao, lang gia bảng, sao? Minh Nhạc cười hỏi. Không sai, Hàn ca nhẹ gật đầu. Ta bên này đã xác định. Ngươi nếu như không có ý kiến gì, ngày mai có thể tới đi công ty của chúng ta thử kính. Phù hợp lời trực tiếp liền ký kết. Minh Nhạc cười gật gật đầu. Ta minh bạch, bất quá ta bên này lại muốn cùng công ty nói một chút. Hàn ca minh bạch rõ ràng vui lòng tư. Hắn bàn bạc loại này so sánh chuyện lớn, nhất định phải công ty phê chuẩn mới được. Hàn ca suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, Phương bất tiện mượn một bước nói chuyện. Đương nhiên, Minh Nhạc vội vàng cùng Hàn ca cùng nhau hướng về mặt sau đi vài bước. Hàn ca lúc này mới nói, vừa rồi ta thấp thoáng nghe được ngươi cùng kia người bằng hữu nhắc đến hợp đồng sự tình. Ngươi cùng công ty hợp đồng dường như nhanh đến kỳ. Đúng vậy a, Minh Nhạc gật gật đầu, còn có cái cuối cùng nửa tháng. Hàn ca lặng yên một chút, cười nói, ngươi cùng công ty chính thức giải ước, có hứng thú hay không tới công ty của chúng ta? Minh Nhạc liền giật mình một cái chớp mắt, lão, Nói thực ra, ta khẳng định có, thế nhưng, ta lại cảm thấy, ngươi cảm thấy muốn hồi báo công ty ân tình sao? Minh Nhạc gật đầu, lập tức lại hoảng hạ đầu. Cũng không thể nói là hồi báo ân tình. Kỳ thật hợp đồng chấm dứt, ta cùng công ty cũng liền thanh toán xong. Chỉ là, trong lúc nhất thời có phần thế khó xử a. Hàn ca cười cười, không nói gì. Hàn tổng, nói thực, nếu như ta còn là quyết định cùng bắt đầu công ty tục ước, ngươi còn có thể để cho ta tới diễn người nam này vai chính sao? Hồi, Hàn ca gật gật đầu, ta không bắt buộc, hợp đồng hẳn là hai bên tự nguyện, mạnh mẽ nữ qua không ngọt. Kỳ thật Hàn ca chẳng qua là cảm thấy, còn có một cái nửa tháng thời gian, đều Minh Nhạc nội tâm lắng đọng hạ xuống. Hắn cuối cùng hẳn là vẫn sẽ tới tinh diệu. Thời gian còn dài, không cần quá sốt ruột. Nghe được Hàn ca lời, Minh Nhạc nội tâm đối với Hàn ca không khỏi nhiều mấy phần kính ý. Cái này lượng mới là đại nhân vật phong phạm a. Cảm ơn Hàn tổng coi trọng. Nếu như cuối cùng là ta, ta nhất định sẽ tốt hảo nỗ lực không cho ngài thất vọng. Hàn ca cười chụp được bả vai hắn. Đi trước cùng công ty câu thông một chút đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngày mai đi công ty của chúng ta thử kính. Hảo Hàn tổng, Minh Nhạc trùng điệp gật đầu. Vậy ngày mai thấy, Hàn ca cười hướng hắn vung xuống tay, mà sai khai mở thân thể rời đi. Hàn tổng gặp lại, Minh Nhạc một bên hướng Hàn ca bóng lưng vẫy tay, một bên vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho người đại diện gọi điện thoại. Hắn người đại diện tên là Trương Lệ, nhưng Trương Lệ phụ trách không chỉ là hắn một cái, nhân gia đồng thời phụ trách mấy cái nghệ nhân, đại bài nghệ nhân đều có đơn độc người đại diện cùng trợ lý. Nhưng như Minh Nhạc khẳng định như vậy không có loại kia tài nguyên. Nếu là chỉ phụ trách hắn một người, Trương Lệ sợ là muốn rảnh rỗi chết, đương nhiên cũng sẽ cho chết đói. Lệ tỷ, ta bên này vừa mới đón đến một cái đại sống. Minh Nhạc ngữ khí có chút thần bí. Ngươi nhất định không nghĩ được, Hàn ca cư nhiên tìm ta quay phim, hơn nữa còn là nam số một. Trương Lệ ngây người 2 giây mới nghẹn ngào cười rộ lên. Ngươi không nói đùa chứ? Hàn ca tìm ngươi diễn nhân vật nam chính. Tuy ta cũng hiểu được chuyện này 10 phần bất khả tư nghị, nhưng thật là thực. Ta có thể cầm loại sự tình này cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Minh Nhạc cười nói, cái này lợi hại a, ngươi thật sự là đi đại vận. Trương Lệ hé miệng cười cười, hắn tìm ngươi diễn là cái gì kịch? Chính là kia bộ Lang Gia Bảng. Hắn gần nhất chẳng phải tự cấp này bộ kịch tuyển giác đi? Đi, ta lập tức cùng tổng thanh tra nói một chút, ngươi yên tâm đi. Loại chuyện tốt này bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trương Lệ cười mỉm mà nói, có thể diễn Hàn ca quang đập nhân vật nam chính, ngươi sợ là muốn cất cánh a. Nói thực Lệ tỷ, về sau ta nếu là thật hỏa, để cho ngươi đến cho ta một người làm người đại diện. Đến lúc đó không chỉ tiền lương cao một chút, cũng không cần như hiện tại khổ cực như vậy. Minh Nhạc nghiêm túc đạo, hắn sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì Trương Lệ thật là cái không sai người đại diện. Tuy nàng phụ trách mấy cái nghệ nhân, nhưng là toán tận chức tận trách, trên cơ bản cầm nên làm đều làm, cũng không hội xem thường hắn ba tuyến tiểu minh tinh. Đã nói nghe, chỉ sợ ngươi đến lúc đó trực tiếp liền đổi khác người đại diện a. Trương Lệ bĩu môi, kia chắc chắn sẽ không, ta nói được thì làm được. Hảo, Trương Lệ nhẹ giọng cười cười, ngươi chuyện này còn là thật nặng muốn, ta trước cùng phía trên nói một chút. Ừ, phiền toái Lệ tỷ. Tắt điện thoại, Minh Nhạc cảm thấy cả phiến thiên không đều sáng, hôm nay có lẽ chính là mình tân sinh thời gian a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.